Chương 194, thức tỉnh. Hắn lại thua, có điều hắn để ý nhất chính là một câu cuối cùng, có ý tứ gì, bọn họ đấu nhiều năm như vậy. Tuy nhiên vẫn luôn là hắn thua, nhưng là Lăng Vân nhưng cũng không làm gì được hắn, không phải vậy cũng sẽ không đem hắn viên này nổ định thời gian đạn phong ấn. Hiểu rõ nhất Lăng Vân cũng là hắn, dù sao cũng là một thể, sau cùng câu nói này để hắn bắt đầu sợ hãi, Lăng Vân là không nói mạnh miệng, nghiêm túc hứa hẹn qua sự tình phải làm, lời nói cũng thế. Chẳng lẽ Lăng Vân hắn tìm được đối phó biện pháp của mình càng nghĩ càng có khả năng, hắn không thể ngồi chờ chết, nhất định phải chạy đi, hắn còn có cơ hội, lá bài tẩy của hắn không có ra đâu, cái kia bộ công pháp rất nghịch thiên, dạ Lăng Vân trong lòng bất an lên. Lăng Vân tại thời khắc sống còn, đạt được Luân Hồi Châu trợ giúp, lúc này mới thoát khỏi cái này khốn cảnh, không phải vậy hắn thật cầm dạ Lăng Vân không có cách, bất quá đại giới có chu tờ lớn, thật vất vả tích lũy công đức điểm cứ như vậy không có. Nói không đau lòng có chu tờ giả, dù sao Lăng Vân phát hiện cái này là đồ tốt ta, có thể sinh ra công đức nghiệp hỏa, diệt đi dạ Lăng Vân. Giang Bắc thành phố Nguyệt Hạ đại khách sạn lầu 7, hơn 8 giờ tối. Lăng Vân bể nát thân thể chậm rãi đoàn tụ lên, lần này ngoài cửa dạ phi quan sát tỉ mỉ, còn một mặt cảnh giác, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy bắt đầu sợ hãi. Ta trở về, lũ sâu kiến làm tốt tiếp nhận lửa giận của ta không có. Lăng Vân hai mắt huyết hồng một chút, lại bình thường, mở miệng liền đến câu này, để dạ phi lại sợ vừa vui, đạt được hắn triệu hoán. Dạ phi lập tức tiến đến. Đại nhân, dạ phi khung núng nói, chỉ lo lắng Lăng Vân trách phạt. Làm không tệ, Lăng Vân vừa trở về thì thông qua Luân Hồi Châu, đơn giản biết những ngày này chuyện gì xảy ra, tuy nhiên lại lãng phí điểm công đức điểm, đồng thời thần thức lại bao phủ toàn bộ Lam Tinh. Trở về đi, tối nay dẫn ngươi đi đồ ạ sổ gia tộc không khí chung quanh đo nở dây băng, không khí còn có lơ lửng băng truy, cũng liền 2 giây thì phá hết. Đúng, dạ phi nghe được thanh âm rất nổi nóng, đồng thời chung quanh tràn ngập sát khí. Đây chính là không khí đo nở dê băng nguyên nhân, bị hù một thân mồ hôi lạnh, linh hồn đều cảm thấy đông lạnh, cái này ạ sổ gia tộc kết cục hắn thì ngờ tới có thể như vậy. Không nên hỏi không hỏi, nuốt nước miếng một cái thì lui ra, hắn cũng tò mò Minh Vương xảy ra chuyện gì đây. Dạ phi sau khi đi, Lăng Vân cầm từ bản thân mặt bàn điện thoại di động, đại thủ sờ một cái điện thoại di động đờ ơ ý điện, sau đó tự lẩm bẩm, Trần Thiên Tứ ma môn để cho các ngươi nhảy nhót một hai ngày, ta muốn để cho các ngươi hoảng sợ. Việc này không xong. Sau đó Lăng Vân đứng tại ban công một bên, nhìn lấy phía tây, búng tay một cái sau Anh Quốc, hắc ám giáo đỉnh mấy chục ngàn mét vuông chiếm diện tích địa chỉ phía trên, thương khung xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Lúc này thời điểm Anh Quốc không có trời tối, phụ cận tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái này dị tượng đột nhiên theo cái kia vòng xoáy trung tâm hạ xuống một quang trụ, lực lượng kinh khủng bắn thẳng đến hắc ám giáo đỉnh, trong nháy mắt, khối này liền không có, yên trần quần quận về sau, lưu lại một mấy vạn mét bao quát động sâu. Tất cả ở bên trong hắc ám giáo đình ma pháp sư đều tiêu diệt, bao quát giáo hoàng, bất quá chiến thần Ni Cạ Lỷ Gụ là thi thể không ở nơi này. Việc này lúc đó liền để làm tinh thế giới dưới lòng đất sợ hoảng lên, tất cả tin tức đều bị Anh quốc phong tỏa, nhưng là còn có rời đi một số tin tức ngầm, dù sao quá khiếp sợ, động tinh có thể nói chấn động Anh quốc, nghe nói đều động đất, bầu trời còn bay xuống cho bụi, Anh quốc không khí ô nhiễm rất nghiêm trọng. Ma đô Thiến Thiến không có bình hoa quanh thân không thoải mái, đứng ngồi không yên. Gọi Long Yên Nhiên giúp nàng gọi điện thoại cho Lăng Vân. Long A-Z, có được hay không? Thiến Thiến bĩu môi, nàng lại không dám cầm An Tình điện thoại di động, nàng biết An Tình tâm tình thật không tốt, không dám đánh nhiễu nàng, chỉ có thể hỏi Long Yên Nhiên. Thiến Thiến, ngươi ba ba thật tắt máy, A-Z không có lừa ngươi tiểu gia hỏa chu chu mỏ, không để ý đến các nàng, đều khi dễ nàng không hiểu chuyện, lấy dũng khí vụng trộm cầm An Tình điện thoại di động chính mình đi ra ngoài phục vụ. Thiến Thiến chạy đi ra bên ngoài cây nhỏ dưới, nhìn lấy có chu tờ đen bầu trời. Một người cũng không sợ, mở ra điện thoại di động, tìm tòi nửa ngày rốt cuộc tìm được quen thuộc số. Mà nàng không có phát hiện Lăng Vân thì ở sau lưng nàng, nhìn lấy nàng, trong miệng mỉm cười. Một trận dễ nghe êm thai tay chuông điện thoại vang lên, Lăng Vân cũng không đóng lại, Thiến Thiến đầu méo một chút, nàng giống như nghe được chính mình tay của ba ba máy tiếng chuông, điện thoại giống như không phải tắt máy trạng thái nha, nàng liền biết đều lừa nàng không hiểu. Không ai tiếp tiếng chuông giống như ở phía sau, Thiến Thiến tranh thủ thời gian quay đầu nhìn xem. Ô, xấu ba ba tiểu gia hỏa điện thoại di động cũng không cần, chạy đến Lăng Vân trước mặt nhảy dựng lên ôm lấy hắn bắp đùi, hai mắt rưng rưng, nhìn lấy cũng làm người ta lo lắng. Lăng Vân một tay đem nàng bắt lại, để cho nàng hướng trong lồng ngực của mình chui, cũng không nói chuyện, mà cái bóng con rơi lập tức theo Thiến Thiến cái bóng bên trong chui ra bơi vào Lăng Vân cái bóng bên trong. Ô ô, xấu ba ba, đều không thích ta, thật nhiều người đều khi dễ ta, ô ô tiểu gia hỏa càng khóc càng kích động, ủy khuất gì đều nói cho Lăng Vân. Sau đó lại chăm chú treo Lăng Vân cổ, vùi đầu tại bộ ngực hắn khóc. Lăng Vân biết mấy ngày nay nàng đều chịu ủy khuất, không ngừng vô vô nàng phía sau lưng, đợi nàng khóc đến không sai biệt lắm sau, bà bối, bậy bạ cái này không phải đã tới sao, không để ý tới ngươi, lâu như vậy cũng không tới nhìn ta, a ha đừng khóc, bậy bạ trở về, đều cho ngươi làm chủ ô ô. Ngươi đã đi đâu bảy bạ cho ngươi tìm bảo bối đi thật sao? Tiểu gia hỏa đỉnh chỉ thút thít, mang nước mắt đôi mắt nháy một cái, thân thể còn co quắp. Ê ngươi nhìn Lăng Vân nói lấy trong tay lộ ra một khỏa phát ra hồng quang viên châu, đem chung quanh chiếu lượng lượng, Thiến Thiến xoa xoa con mắt về sau, bị nó thật sâu hấp dẫn lấy. Tốt, tốt xinh đẹp Thiến Thiến có thích hay không ừm a Thiến Thiến đối với Lăng Vân mặt hôn một cái, vui vẻ đến không muốn, cũng quên tất cả không vui. Viên này phát hồng quang viên châu, muốn là tại 12 vực bên trong xuất hiện. Không biết bao nhiêu tiên đế dãy đầu rơi máu chảy, có thể khuất phục tất cả yêu thú, uy áp long tộc, nắm giữ tối cao huyết thống huyết long tộc vương long nguyên. A đây là Lăng Vân tại Hắc Ám kỷ nguyên làm vô tình đại đế lúc, chu diệt huyết long vương có được, lại từ Lăng Vân tẩm bổ nhiều năm như vậy ba, có cái xấu lao đầu, đem Thiến Thiến bình hoa cướp đi. Thiến Thiến xoa lau nước mắt lại cùng Lăng Vân tố khổ. Ừm, bậy bạ giúp ngươi lại cướp về chính là, tùy tiện cho hắn biết sai ừm, hiện tại liền đi Lăng Vân ba không được. Các loại bảy bạ xử lý một số việc liền giúp ngươi cướp về. Vậy được rồi, Lăng Vân đem Thiến Thiến buông ra, cầm trong tay viên kia Long Nguyên, để tiểu gia hỏa nhắm mắt lại, sau đó viên này Long Nguyên thì chạy vào mi tâm của nàng. Thiến Thiến mỉ hệ NG ha thật to, tuy nhiên nàng nhìn không thấy Lăng Vân làm cái gì, nhưng là nàng cảm ứng được chỗ mi tâm có một hạt châu tại du tẩu, thì là vừa vặn phát hồng quang viên kia. Thiến Thiến, để nó ra đi thử một chút. Tiểu gia hỏa bắt đầu không rõ ràng Lăng Vân nói cái gì, nhưng là nàng vẫn là làm được. Chơi vui, chơi vui, nó ra đến rồi a ha. Long Nguyên theo mi tâm của nàng ra ra vào vào, để Lăng Vân im lặng, có tốt như vậy chơi a ba ba, vì cái gì nơi này cũng có thể chứa đồ vật a, còn có nó làm sao sẽ còn chạy. Thiến Thiến sờ lên mi tâm, cái đầu nhỏ đều không đủ dùng. Cái này, là bảy bạ ma thuật, không phải ai cũng có thể, đây là bí mật suỵt. Lăng Vân rất cương triệu bắt lấy nàng đặt ở mi tâm tay nhỏ, sau đó sờ sờ mi tâm của nàng, nó có thể hay không chạy sẽ không, nó về sau đều sẽ nghe ngươi lời nói. Vậy trong này còn có thể chứa nước quả sao? Tiểu gia hỏa vừa chỉ mi tâm. Không thể. Vậy được rồi, cầm lấy mụ mụ ngươi điện thoại di động, theo bảy bạ. Sau đó hai cha và con gái liền đi tiến pho nở dê kha cờ hở, ánh mắt mọi người đều nhìn qua. Long Yên Nhiên cầm lấy truyền hình điều khiển từ xa đều rơi mặt đất, Hứa Nhạc đang uống nước, nhất thời bị sặc, không ngừng ho khan. Thiên Đường điều thở dài một hơi, An Quốc Dân liền có chút ú oán nhìn lấy hắn, chính mình nữ nhi thì theo hắn ngoại trừ phía trên xoái. Còn có cái gì dùng, thời điểm then chốt không gặp người, đều xử lý xong mới đến. An Tình hiện tại cảm giác cũng là tìm được cột chống trời một dạng, một thân nhẹ nhõm. An Tiểu Tiểu nhìn một chút Thiến Thiến lại nhìn xem Lăng Vân. Lại xem xét An Tình, lập tức liền xác định người này chính là nàng tỷ trong miệng hôn đả. Lăng Vân có chu tờ lễ phép đối lấy bo nở hà nở gật gật đầu, sau đó lôi kéo Thiến Thiến an vị ở trên ghế salon, giống như hắn cũng là chủ nhân một dạng, không chút khách khí. Xoáy thật ra bối bối tại Lăng Vân bên thai nói thầm lấy. Cũng là cùng hắn khiếu nại cái kia kim đao láo tổ cướp đi bình hoa à, còn có cũng là có chút ngượng ngùng để Lăng Vân biến bình hoa. Lăng Vân gật gật đầu, biểu thị biết, tiểu gia hỏa hiện tại kề cận hắn, cái nào hắn đều không đi được. Long Yên Nhiên có chu tờ sợ Lăng Vân, hóa đá người thế mà có thế không có việc gì, cũng không trách nàng, kiến thức ngắn.